Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cao hàng trăm mét, khí thế rất huy hoàng. Chỉ nhìn những thứ này, Quý Diệp liền loáng thoáng nhận ra được có điều gì đó không đúng. Cô nhíu mày, nhìn về phía sắc mặt nặng nề của đội trưởng. Đội trưởng có vẻ mặt muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. À, chuyện sẽ không phải như cô nghĩ chứ. Tôi không muốn chết đấy. Cô không cần phải trong đó để nằm vùng chứ. Cô vừa mới được ở trước mặt cục trưởng, không nói là không muốn, ngược lại còn đồng ý với những lời nói của tôi. Đó là bởi vì tôi không biết anh muốn tôi làm cái nhiệm vụ này. Khó trách lúc đó, trước mặt cục trưởng, đội trưởng không ngừng khen ngợi cô, vừa đẹp lại vừa có khí chất, thành nhã lại bướng bỉnh. Thì ra, anh ta muốn cô giả dạng thành một thiếu phu nhân nhà có tiền, để một người khác nằm cùng, dấn thân vào tòa biệt thự đó. Nhiệm vụ này có gì không tốt sao? Đội trưởng, tôi cũng là phụ nữ mà. Nhiệm vụ này cần một nam một nữ, nên tôi mới để cô đi. Nhưng mà nếu tôi vào trong đó thì sẽ nhìn thấy những điều không nên thấy. Cô là cảnh sát mà vào đó phá án, chuyện cô không thể nên thấy chính là bằng chứng trước tòa trong tương lai của họ. Nhưng mà giao dịch đổi vợ đấy. Đây không có nghĩa là cô ấy cũng sẽ bị người ta đổi qua đổi lại cùng người đàn ông khác thế này thế nọ sao? Cái đó... Quý Tiệp. Hả? Tôi biết rõ cô đang lo lắng chuyện gì, nhưng cô rất thông minh. Đội trưởng tin cô nhất định có thể lấy được chứng cớ, toàn thân trở về. Đúng rồi. Không biết đây là khen hay là chê. Sao dưới loại tình huống này còn có thể toàn thân mà lùi thì chứng tỏ cô không có tư sắc, không cách nào lấy được ưu ái của người ta sao? Còn nữa, nếu cô lo lắng lúc đổi vợ chồng không kịp rút ra cũng không sao. Bởi vì hành động lần này chúng ta có hai đội, hai nam và hai nữ. Đến lúc đổi vợ thật, hai đội các người đổi nhau là được. Đội trưởng nhẹ nhàng nói. Tóm lại tôi sắp xếp thỏa đáng rồi. Đội trưởng nỗ lực muốn Quý Tiệp yên tâm, nhưng Quý Tiệp vẫn chính là không thể yên tâm nổi. Điều ấy cô sợ chính là vì một chút bất chắc, sự trong trắng của cô sẽ mất đi một cách rẻ mạt. Nhưng mà cô là cấp dưới của người ta, làm sao có thể có quá nhiều suy nghĩ. Được rồi, cô cuối cùng cũng gắng gượng đồng ý chấp nhận nhiệm vụ này. Người cùng thực hiện nhiệm vụ này cùng với Quý Tiệp chính là một thành viên của tổ chức khác, một cảnh sát mới vào nghề, chiều cao khá ổn, dáng vẻ thư sinh, cải trang thành một người giàu có cũng có chút giống. Còn thành viên của tổ còn lại, đội trưởng có cho cô xem qua tư liệu, trong bốn người trừ cô ra đều là những người mới từ tổ chức khác được điều qua đây. Quý Tiệp không nhịn được vui mừng, thật may là nhiệm vụ lần này không quá nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là đi bắt gian phu dâm phụ, bằng không cái mạng này cho mấy tay mơ đi ra ngoài, không chết cũng chỉ còn lại một nửa tính mạng. Tiền bối, lần đầu tiên gặp mặt. Đàn em đóng vai chồng của cô xem ra rất lễ phép, khom lưng chào cô một cách rất mẫu mực. Giáo dục rất tốt, Quý Tiệp đối với hắn có chút hảo cảm lập tức tăng lên. Sau đó một tuần, Quý Tiệp loay hoay bận rộn hơn. Cô cùng A Hào chính là người giả trang chồng của cô, bị nhốt trong phòng học về cuộc sống hôn nhân. Ngoại trừ gánh vác tài liệu gia đình, cô còn phải gánh vác cả phần của hắn, mà cũng còn coi là một trường hợp nhỏ. Khó khăn nhất là gánh vác quá trình yêu của hai người bọn họ, mới từ quen đến khi kết hôn, từ cuộc sống bây giờ đến kế hoạch tương lai, những chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua. Quả thật so với thi lên đại học còn khó khăn hơn. Từ trên xuống, muốn cô cùng A Hào vào vai một đôi hiện tại rồi lại gần như xa. Đối với hiện tại, cuộc sống cảm thấy buồn chán đến mờ mịt, kết hôn đã được 3 năm. Họ cùng nhau sinh hoạt một tuần lễ, phần lớn là loại cảm giác đó. Cô cũng từng nghi ngờ qua tại sao không diễm đền tân hôn vợ chồng. Như vậy, thỉnh thoảng lộ ra sơ hở còn có thể nói thác là tân hôn. Cuộc sống đối với nhau vẫn chưa thể hiểu rõ được. Nhưng cấp trên lại nói, tân hôn vợ chồng vẫn còn trong giai đoạn ngọt ngào. Nào có người nào đêm tân hôn muốn đuổi vợ? Nói cũng phải thôi. Lý do này Quý Tiệp cũng coi như miễn cưỡng chấp nhận. Mà đến thời điểm cùng nhau hợp tác, cô cùng A Hào đã quen thuộc như một cặp vợ chồng. Hai người bọn họ đi song song cùng đến phòng chủ nhân gặp mặt. Chặt quá, đừng quá khẩn trương. Nhanh chóng tiếp nhận mục tiêu, Quý Tiệp hỏi A Hào, ý đồ chỉ hoãn không khí khẩn trương. Không nghĩ tới A Hào còn quay lại trấn an cô. Đừng khẩn trương. Thật ra thì A Hào vừa nghĩ đến chính hình ảnh kích thích ướt át, liền quên mất cảm xúc khẩn trương khi đang làm nhiệm vụ. A Hào nhè răng cười nói, tôi rất hứng phấn. Hắn lộ ra biểu tình như một chiến binh xuất chinh, giống như súng đã được trang bị tốt, kiếm cũng đã được đánh bóng. Giác Lang. Quý Tiệp không khách khí, phỉ nhổ A Hào một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net